Kính thưa quý đạo trưởng đạo huynh đạo tỷ cùng chư quý đạo tâm, trong kho tàng kinh Phật được truyền lại từ nhị kỳ Phổ Độ có một bài kinh ngắn rất nổi tiếng, đó là Bát Nhã Tâm Kinh. Bài kinh đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Riêng bản dịch chữ Hán gồm 260 chữ, được mở đầu như sau: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Có nghĩa là Đức Bồ Tát Quán tự tại lúc thực hành thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật thấy năm uẩn đều không, vượt qua mọi khổ nạn. Kính thưa quý vị, Quán tự tại Bồ Tát cũng chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Dòng tư tưởng Bát Nhã rất cô động từ thời nhị kỳ Phổ Độ ngày xưa, giờ đây đã được chính Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giảng dạy lại bằng tiếng Việt Nam trong thời tam kỳ Phổ Độ. Kính thưa quý vị, nói cách khác, có một dòng Bát Nhã đang tuôn chảy trên quê hương Việt Nam trong thời kỳ ba cứu thế. Đạo Thuyết Minh Giáo Lý xin trân trọng kính mời quý đạo trưởng, đạo huynh, đạo tỷ và chư quý đạo tâm cùng tìm hiểu dòng Bát Nhã ấy qua phần trình bày của thuyết trình viên Huệ Khải trong buổi Thuyết Minh Giáo Lý sáng nay với đề tài Một Dòng Bát Nhã. Và sau đây xin trân trọng kính mời thuyết trình viên đăng đàn. Đạo đệ trân trọng kính chào tất cả quý đạo trưởng, đạo huynh, đạo tỷ. Trân trọng kính chào quý đạo tâm, quan khách. Kính thưa quý vị, nói đến tư tưởng Bát Nhã Đại Thừa của Phật giáo, cái tư tưởng giải thoát tuyệt đối của nhà Phật nhị kỳ Phổ Độ, đạo đệ biết rằng cái trí mỏng của mình rất khó mà đạt tới cái chỗ diệu màu của lý Bát Nhã ấy. Cho nên trong buổi sáng hôm nay, đạo đệ thành tâm cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát ban ân lành cho đạo đệ để chia sẻ những cái điều học hỏi của bản thân với hội trường Thuyết Minh Giáo Lý của cơ quan. Đây là một đề tài, một bài pháp mà Đức Nhị Trấn Oai Nghiêm thường cư Nam Hải Quan Âm Như Lai, vì tấm lòng từ bi vô lượng của Ngài, cho nên năm 1977, năm Đinh Tị, giữa lúc nhân tâm, đời và đạo đều xáo trộn, Đức Bồ Tát trong ngày rằm tháng 7 đã giáng đàn và dạy cho chúng ta một thời pháp về cái lý Bát Nhã